Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 887, khoáng thế thần chiến. Kết thúc, còn có những này đáng ghét máy móc. Cho ta toàn bộ biến mất đi. Đứng ở chỗ này thực sự quá chướng mắt. Không gặp Bạch Thủy có bất kỳ động tác gì. God Thunder quanh thân đột nhiên bạo phát ra kinh khủng phá diệt chi lực đến. Hóa thành nhất đạo kinh khủng đến cực điểm lôi điện sóng biển. Liền trực tiếp bao tuôn hướng ở đây tất cả chính phủ thế giới chiến đấu binh khí mà đi. Bành, bành, bành, có được đối kháng 500 triệu đại hải tặc thực lực chính phủ thế giới chiến đấu binh khí. Ngoại trừ cá biệt chạy trốn bên ngoài. Đồng đều tại tiếp xúc đến cái này lôi điện trong nháy mắt. Oanh nổ tung, không phải Bạch Thủy cái này lôi điện uy lực có mạnh như vậy. Chỉ là bởi vì máy móc mạch điện chịu không được cái này nóng nảy lôi điện mà thôi. Từ đó đưa tới nội bộ mạch điện va chạm bạo tạc bố trí. Các ngươi muốn chiến, vẫn là nhận thua. Bạch Thủy băng lãnh lên tiếng. God Thunder xoay người lại. Cầm thần diệt đao chỉ hướng một đám hải quân cùng chính phủ thế giới. Kinh thiên kiếm ý hào không biến mất lan tràn ra. Đại bộ phận hải quân cùng chính phủ thế giới người chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị đâm xuyên qua. Đồng dạng, hoàn toàn không có đối kháng Bạch Thủy dũng khí. Trên chiến trường dòng dã 8 vạn hải quân cùng chính phủ thế giới chi chúng. Dưới một đao này, trở nên lặng ngắt như tờ. Phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Suru bà cùng chân chính lời nói có trọng lượng. Gorosei mà đi, mặc dù còn có một số hải quân mặt mũi tràn đầy không phục không cam lòng. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Tương đối kia cái khác đại bộ phận mà nói, bọn hắn không cam lòng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỗ có âm thanh tựa như là bị thôn phệ đồng dạng. Một đám chính phủ thế giới cùng hải quân chiến sĩ tiếng hít thở đều lộ ra là như vậy đột ngột. Gorosei sắc mặt dị thường âm trầm, cắn răng nghiến lợi thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hô, thôi, chúng ta nhận thua. Nhiều lần giãy giụa về sau, Gorosei cộng đồng đắng chát lên tiếng. Mấy chữ này giống như là dành thời gian bọn hắn tất cả lực lượng đồng dạng. Tại sau khi nói xong, bọn hắn lại trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một bên Suru bà không cầm đoán mắt trưởng thở dài một cái. Cả người giống như là trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Rất có điểm cô đơn. Đã như vậy, chiến bại điều kiện các ngươi hiểu. Ha ha, cũng không nên đổi ý à. Không phải vậy. Ta không ngại để các ngươi lại tiếp nhận một chút hôm nay tuyệt vọng. Bạch Thủy tán đi God Thunder, đáp xuống trên mặt đất, giang hai cánh tay hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lốp bốp vang lên không ngừng, rất có cảm giác tiết tấu. Đúng lúc này, Bạch Thủy sau lưng gấu trắng đột nhiên dạo bước mà đến. Gorosei đồng thời liếc nhau, trong mắt đồng đều lóe lên một tia lăng lệ sát cơ. Sau đó, tại gấu trắng tới gần Bạch Thủy thân thể trong nháy mắt, cùng kêu lên quát chói tai, giết hắn. Gorosei vốn cho rằng sẽ thấy Bạch Thủy bị gấu trắng một đao xuyên thủng lồng ngực trang cảnh. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Ha ha ha, có phải hay không rất thất vọng? Hết thảy đều không có dựa theo các ngươi tưởng tượng như thế phát sinh. Bạch Thủy tiến về phía trước một bước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ánh mắt đều là khinh miệt, xem ra chúng ta thua rối tinh rối mù a. Không hổ là Bạch Ưng, sớm biết như thế, lúc trước nên đem ngươi bóp chết tại chưa thành lúc. Thấy thế, Gorosei chán nản thở dài một tiếng, trên mặt đắng chát không thôi. Bọn hắn biết, bọn hắn sau cùng một đòn sát thủ cũng bị Bạch Thủy nhìn thấu. Đã mất đi hiệu quả. Các huynh đệ, chúng ta thắng. Bạch Thủy nhưng không có đi quản Gorosei biểu lộ như thế nào. Xoay người lại, hai tay giơ lên, phảng phất có thể đem khắp bầu trời ủng tiến trong ngực đồng dạng. Đối một đám hải tặc hét lớn, úp, một đám hải tặc cuồng nhiệt đáp lại, tiếng gầm chấn thiên, hùng hồn xông thẳng tới chân trời. Cả thiên không đều vì bọn họ mà tránh lui, cả khích Noe đảo đều bởi vì bọn hắn mà rất nhỏ chấn động lên. Một màn này, cứ như vậy, vĩnh viễn khắc ở một đám hải quân cùng chính phủ thế giới trong mắt người. Thành vì bọn họ cả một đời đều vung đi không được bóng ma tâm lý. Trận chiến đấu này, tiếp tục thời gian một giờ, song phương thương vong 4 vạn, bị hậu thế xưng là khoáng thế thần chiến, tràng chiến dịch này. Như vậy hạ màn kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.